tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1579. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng nhắc tới chính là, Đông Phương Minh Nhật và Nam Cung Ấu Vi không nghe theo sự sắp xếp của trưởng bối tham dự chinh chiến chống lại giới luyện võ cổ đại, hai người lấy lý do sức khỏe không tốt để từ chối, vẫn luôn bế quan tu luyện không ra ngoài. Như thế đối với gia tộc cổ đại có thể coi như là yên ổn nhỏ. Nhưng yên ổn này đã bị phá vỡ cách đây nửa tháng. Nửa tháng trước, đột ngột thay đổi, trời đất trong phút chốc giăng đầy mây đen. Ngay sau đó, không trung bị xé rách một lỗ hổng, 10 bóng người bước ra khỏi khe nứt đến trái đất. Vào ngày hôm đó, Kiếm Thần, Trường Phong, cùng với một cao thủ ngoại vực khác lần lượt ra ngoài chào đón họ. Cũng là từ lúc đó, cân bằng bị đánh vỡ, giới luyện võ rơi vào bóng tối chưa từng thấy. Bởi vì, 10 người kia đều là cường giả ngoại vực, hơn nữa sau khi đến trái đất đã thể hiện sức mạnh của cảnh giới Nguyên Anh, chấn động tứ phương. Không còn nghi ngờ gì nữa, 10 người này chính là kiệt tác của Viêm Long Tiên Đế, Tiên Đế Thác Bạt, Tiên Đế Bạch Ngọc. Vốn dĩ bọn họ là cảnh giới hóa thần, sau khi đến trái đất thì bị áp chế, chỉ còn lại sức mạnh của Nguyên Anh. Nhưng cho dù như vậy, vẫn không thể coi thường, sức mạnh vẫn vô cùng khủng bố, huống chi họ còn là 10 người nữa. Sau khi 10 tên cao thủ cảnh giới Nguyên Anh đến trái đất, bọn họ mạnh mẽ tiến vào 10 đại cổ tộc, lấy cổ tộc làm bàn đạp, phủ sóng thiên hạ. Nhìn thấy thứ tốt thì lấy, nhìn thấy người đẹp thì chiếm làm của riêng, có người phản kháng thì giết toàn bộ không tha. Trong lúc nhất thời, thiên hạ đại loạn, lòng người hoảng sợ. Hai ngày trước, có một cao thủ của cảnh giới Nguyên Anh đặt chân đến vùng đất giữa núi và biển, muốn chiếm lấy Lao Sơn, để Lao Sơn phục vụ ngoại vực. Ông già Lao Sơn vẫn không đồng ý nên đã đại chiến với hắn ta. Trong nửa năm qua, ông già Lao Sơn cũng có tiến bộ, đã đặt chân đến cảnh giới võ tôn đỉnh phong, tương đương với kết đan đỉnh phong. Nhưng cao thủ đến là cảnh giới Nguyên Anh. Ông già Lao Sơn dù phản kháng nhưng lại không có kết quả, còn bị đánh trọng thương, vì vậy mà mất đi Lao Sơn. Cùng ngày, vùng núi Tế Trời Thái Sơn, núi Bồ Đề nơi Phật Môn Thanh Tịnh đều thất thủ. Đối mặt với cao thủ ngoại vực cảnh giới Nguyên Anh, cho dù là hai đại tông phái siêu nhiên này vẫn không có sức chiến đấu. Cách chương.